Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406. 406, sở chức trầm mặc hạ, theo chữ nạp giới Lý Lục ra một lọ linh đan, hướng nàng ném qua đi, nói, đây là bổ khí đan, Sở Thanh Từ tiếp nhận, hướng nàng nói, cảm ơn, nàng cũng không kiểm tra, rõ ràng mở ra đan bình, đổ ra một viên liền quăng tiến miệng. Sau đó đem băng thứ thu hồi, liền trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất ngồi xuống thúc dục hóa linh đan. Đủ loại hành vi, biểu hiện ra nàng đối sở chức tuyệt đối tín nhiệm mà ni sở chức siết chặt toái tinh kiếm. Trầm mặc đứng ở bên người nàng vì nàng hộ pháp, thuận tiện quan sát người chung quanh. Ánh mắt của nàng đầu tiên rơi xuống lúc trước cùng Sở Thanh Từ cộng đồng chiến đấu nhân. Theo bọn họ quần áo phụ tùng chung cũng biết. Những người này hẳn là khuyết thị đệ tử, cùng sở hữu 10 tên khuyết thị đệ tử. Sở trước ánh mắt lướt qua đi, rơi xuống trong đó một gã mi gian dấu ấn một quả băng hình thoi trạng vệt hoa văn nam tử trên người. Của hắn dung mạo tuấn mỹ, khí độ ung dung, từ trên người hắn cảm giác được có chút khác thường hơi thở. Nàng vi nheo lại ánh mắt, đột nhiên mở miệng, ngươi là khuyết quan hành. Khuyết quan hành đứng ở khuyết thị trong hàng đệ tử, bình tĩnh nghênh thị nàng, đối với nàng có thể trước tiên nói ra bản thân tính danh. Cũng không kỳ quái, Sở Thanh Từ gia tộc tỉ muội có thể tìm được, định là làm đủ công khóa, sẽ biết bản thân là ai cũng chẳng có gì lạ, bất quá hắn không nghĩ tới sở trước so với hắn trong dự đoán biết đến càng nhiều. Sở trước cười lạnh một tiếng. Thần thiên cửa hàng thiếu chủ chẳng lẽ thích cường giả vì nô? Khuyết quan hành liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt rơi xuống ngồi xuống Sở Thanh Từ trên người. Sở Thanh Từ trên người thương rất nặng, nếu không có sở trước bọn họ tới kịp khi, chỉ sợ hắn cũng không xác định kế tiếp bản thân có thể hay không lại hộ được nàng. Đối này trong lòng hắn là có chút áy náy, gặp khuyết quan hành không có vì bản thân biện hộ. Sở trước nhưng là cao liếc hắn một cái, khuyết quan hành đã là thánh đế cảnh tu vi, bị một cái tinh linh cảnh tu vi con tin nghi, nếu là tầm thường tu luyện giả, trong lòng tự nhiên không vui, mặc kệ khuyết quan hành là vì hà mà trầm mặc, ít nhất hắn không cần dùng vô nghĩa vì bản thân biện giải. Điểm ấy sở trước vẫn là thưởng thức, cái khác khuyết thị đệ tử gặp sở trước như thế, đều mặt lộ vẻ khác thường sắc. Bọn họ xem liếc mắt một cái khuyết quan hành, thấy hắn cũng không nói chuyện, vì thế cũng không có mở miệng, những người khác đã ở nắm chặt thời gian chữa thương, tuyết sa trùng rút đi sau, lại có tam đầu tuyết điểu truy tung mà đi, bọn họ cũng không phải lo lắng tuyết sa trùng lại sát trở về. Chính là lần này bọn họ bị thương rất nặng, còn có hai cái đã ngã xuống thương hoạn, không chấp nhận được bọn họ tùy hứng làm việc. Đối với sở trước đoàn người xuất hiện, những người này trong lòng là cực kỳ cảm kích, nhân bọn họ xuất hiện kịp thời, mới miễn cho càng nhiều hơn thương vong. Cùng Vũ Lương đã ở vội vàng cứu người, phát hiện trên người linh đan không đủ sao, cùng Vũ Lương đành phải đi tìm Mạc Sĩ Thiên Kỳ mua linh đan. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng tốt lắm nói chuyện, bọn họ muốn bao nhiêu liền bán bao nhiêu, hắn cũng không rất hắc tâm. Giá so bên ngoài thị trường cao hơn nhất thành tả hữu. Nơi này tu luyện giả cùng sở hữu 35 nhân. Trừ bỏ 13 danh khuyết thị đệ tử, thừa lại là khác 4 gia tộc nhân. Cùng Vũ Lương thấy bọn họ đều bình an vô sự, trong lòng cực kỳ cao hứng, nhỏ giọng đưa hắn như thế nào bị sở trước bọn họ cứu tỉnh. Như thế nào đến chỗ này sự tình đơn giản nói một lần. Ở đây tu luyện giả đều là tai tính mắt tinh hạng người. Nghe được nhất thanh nhị sở, cũng minh bạch sở trước đám người ở trong đó sắm vai nhân vật. Sở trước đoàn người đều không phải giống ngay từ đầu đồng cung Vũ Lương nói như vậy lầm sông tới. Rõ ràng chính là vì tìm người mà đến, tìm kiếm vẫn là khuyết thị đệ tử mang theo trên người một cái thị nữ. Tuy rằng minh bạch, nhưng không người nói cái gì. Liền là có chút ngốc bạch ngọt cung Vũ Lương, lúc này cũng thức thời không mở miệng, mặc kệ sở trước bọn họ mục đích vì sao, này dọc theo đường đi, nếu không phải có sở trước đoàn người, ngũ đại gia tộc hy sinh hội lớn hơn nữa. So sánh với dưới, cái khác căn bản không trọng yếu. Bọn họ ngũ đại gia tộc ngược lại như là thiếu sở trước đoàn người ân tình. Mọi người ở đây chữa thương khi, nghe được một trận đát đát đát thanh âm ni này thanh âm nghe được ngũ đại gia tộc đầu người ra. Run lên, đề phòng vọng đi qua, chỉ thấy một cái ăn cái bụng tròn xoe, cả người lông chim xõa tung. Thoạt nhìn càng viên tam đầu tuyết điểu ngẩng đầu mà bước theo băng lăng chỗ sâu đi tới. Tam đầu tuyết điểu đối mặt mọi người chú mục lễ, phi thường kiêu ngạo bỏ qua một bên đầu, phảng phất khinh thường cùng bọn họ làm bạn. Nó nhưng là nhớ được này nhóm người như thế nào đánh đến nó trong nhà đến. À, đã về rồi, ăn no sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiếp đón một tiếng. Tam đầu tuyết điểu vẫn là thật cấp Mạc Sĩ Thiên Kỳ mặt mũi. Hướng hắn kỳ kêu một tiếng, vỗ vỗ cánh, tỏ vẻ ăn thật sự no, nếu nơi này không có lăng xương tuyết thảo, nó hội càng cao hứng. Tam đầu tuyết điểu chán ghét lăng xương tuyết thảo, hỉ thực tuyết sa trùng, mà lăng xương tuyết thảo lại là tuyết sa trùng đồ ăn. Lẫn nhau trong lúc đó là một loại hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Thiếu một thứ cũng không được, như vô tam đầu tuyết điểu săn thực tuyết sa trùng. Tuyết sa trùng hội đem băng lâm lý lăng xương tuyết thảo trở thành đồ ăn ăn đến diệt sạch. Như vô lăng xương tuyết thảo phát ra mùi xua đuổi tam đầu tuyết điểu. Tam đầu tuyết điểu cũng sẽ đem tuyết sa trùng ăn đến diệt sạch. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đệ nhất viên linh đan cấp nó. Cười nói, điểu huynh, ngươi không thật thành a, ngươi bình thường nhất định thường thường phi đến nơi này ăn tuyết sa trùng. Lúc trước còn một bộ thà chết cũng không xuống dưới bộ dáng. Làm cho ai xem đâu. Cẩn thận chúng ta lão đại chiều ngươi, nghe nói như thế. Tam đầu tuyết điểu ba cái đầu tỉnh táo bốn phía nhìn quanh. Phảng phất đang tìm kia chỉ thần thú thân ảnh. Không nói nó, những người khác cũng tìm không thấy phong chiếu. Mình biết rõ hắn ngay tại phụ cận. Nhưng mục chỗ cập, không có chút khác thường chỗ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người không khỏi nhớ tới ngoại giới truyền thuyết. Nếu hắn không muốn để cho nhân biết, liền tính hắn xuất hiện tại ngươi trước mặt, ngươi cũng phát hiện không được hắn. Những người khác gặp Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng này con tam đầu tuyết điểu như thế thân cận. Thật sự là một lời khó nói hết. Vị này tiểu hữu, ngươi cùng này con điểu, một cái tu luyện giả đột nhiên hỏi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ quay đầu nhìn lại. Nhớ được lúc trước nghe cung Vũ Lương giới thiệu, đây là cơ thị đệ tử, tên là Cơ Lãng, là lần này tiến vào băng cung trung tu vi cao nhất tu luyện giả. Thánh đế cảnh cửu trọng, chỉ kém một bước nhỏ có thể bước vào hóa thần cảnh. Trở thành hóa thần lão tổ, chúng ta là bạn tốt đâu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ không buồn xỉn khích lệ tam đầu tuyết điểu. Ít nhiều nó dẫn đường, chúng ta tài năng tìm tới nơi này, nghe nói như thế. Ngũ đại gia tộc nhân trên mặt lộ ra một lời khó nói hết thần sắc. Hỏa Lân bọn họ thấy thế, nơi nào không biết bọn họ ý tứ. Tam đầu tuyết điểu gặp được này đó tu luyện giả khi cũng không khách khí. Không chỉ có cùng bọn họ nổi lên xung đột, đồng thời cũng biết đã chết ngũ đại gia tộc hảo những người này. Hiện thời lại bị tam đầu tuyết điểu cứu. Cảm giác kia thật sự là một lời khó nói hết, mặc kệ như thế nào. Có sở trước bọn họ tại đây, liền tính ngũ đại gia tộc nhân tâm lý đến mức khó chịu. Cũng không tốt làm cái gì, mọi người thương tuy rằng trọng, bất quá ở Mạc Sĩ Thiên Kỳ cực phẩm linh đan thế công hạ. Nằm ngay đơ hai người đều có thể đứng lên, chờ sở thanh từ cũng mở to mắt khi, mọi người liền tính toán trước rời đi nơi đây lại nói. Sở trước gặp sở thanh từ trợn mắt, đưa tay kéo nàng đứng lên. Hỏi, không có việc gì thôi. Sở thanh từ sắc mặt còn có chút tái nhợt, hướng nàng lắc đầu, ánh mắt ở trên mặt nàng vòng vo chuyển, đột nhiên nói, ngươi quả nhiên là chúng ta tỉ muội chung ngày thường đẹp mắt nhất. Cũng không giống sở gia nhân, sở trước không khỏi có chút buồn cười. Như thế nào không giống? Sở gia huyết mạch cũng không dung lẫn lộn phi sở thị huyết mạch. Không thể sử dụng khế ước quyển trục. Sở ra khế ước quyển trục, nhưng là thượng cổ thời kỳ liền truyền xuống tới, cứ nghe truyền một thế hệ lại một thế hệ, nó không chỉ có là sở thị tộc nhân khế ước yêu thú gì đó. đồng thời cũng là kiểm nghiệm sở thị huyết mạch vật. Sở Thanh Từ nghĩ đến sở trước kia chỉ Uyên Đồ Huyền Quy, cũng cảm thấy chính mình nói câu vô nghĩa. Sở trước lại cười nói, ngươi trước kia sẽ không nói loại này vô nghĩa. Xem ra ngươi nhưng những năm qua, Sở Thanh Từ cúi xuống. Lạnh như băng khuôn mặt trở nên nhu hòa, nhìn xa xa băng lăng, nhẹ giọng nói, đúng vậy, chúng ta đều phải 30 tuổi người, khóe môi nàng hơi hơi cong lên. Tiếp tục nói, a trước, ngươi tới lúc nào đến đại hoang giới? Cũng không bao lâu, vừa tới 3 năm tả hữu bãi, Sở Thanh Từ liếc nhìn nàng một cái. Đột nhiên đưa tay ôm ấp hạ nàng, Sở trước cũng đưa tay hồi ủng nàng. Cảm giác được quen thuộc hơi thở, giống như trở lại đã từng ở thanh tâm rừng trúc tu hành khi thiếu nữ thời kỳ. Nàng luôn đi ở sở hữu tiểu đồng bọn trước mặt, kiêu ngạo Sở Thanh Từ luôn luôn sau lưng nàng đau khổ truy đuổi. Mỗi lần đều bị nàng nhẹ bổng đả kích, cũng là càng bị áp chế lại càng hăng. Hiện thời nhớ tới, vẫn như cũ cảm thấy kia đoạn ngày là trong cuộc đời tối vô ưu vô lự thời điểm mà ni tỉ muội lưỡng. Ôm ấp sau liền buông ra, đều tự cầm vũ khí, đuổi kịp mọi người, ngũ đại gia tộc nhân ở phía trước dẫn đường, sở trước bọn họ đi ở phía sau, sở trước đem bên người đồng bạn giới thiệu cho Sở Thanh Từ. Đây là Bích Thầm Châu, Huyền Ảnh, Hỏa Lân, Mặc Sĩ Thiên Kỳ, đều là ta trọng yếu đồng bọn, Sở Thanh Từ ánh mắt rơi xuống mấy người trên người. Như có đăm chiêu nói. Bọn họ là yêu sửa đi. Sở trước ân một tiếng. Sở Thanh Từ nhất thời minh bạch. Này đỏ yêu sửa liền tính không phải là cùng sở trước khế ước quá. Cũng là bị nàng thông đồng đến. Ở thiếu nữ thời kỳ. Sở trước còn có một loại sẽ làm nhân mặc danh kỳ diệu tùy tùng mị lực. Khiến cho thanh tâm trong rừng trúc tiểu đồng bọn nhóm đều thích nàng. Thậm chí ở của nàng tu vi diêu diêu dẫn đầu khi. Cũng sinh không dậy nổi ghen tị chi tâm ni liền như vừa rồi. Làm nhìn đến nàng cầm trong tay trọng kiếm, một đường chém giết mà đến. Trong lòng nàng là cực kỳ cao hứng. Mặc Sĩ Thiên Kỳ thăm dò nhìn Sở Thanh Từ, thấy nàng nhìn qua, đột nhiên hướng nàng nở nụ cười hạ, nói, Thanh Từ cô nương, ngươi quả nhiên cùng sở tỷ vẽ bức họa bên trong nhân giống nhau như đúc này không đầu không đuôi. Lời nói. Nhưng Sở Thanh Từ không khỏi nhìn về phía sở trước, sở trước khẽ cười hạ, không lên tiếng, Mặc Sĩ Thiên Kỳ tức thời thập phần nhiệt tâm đem sở trước như thế nào đi khắp muôn sông nghìn núi. Tìm nàng sự tình cùng nàng nói một lần, cũng không thể sở tỷ làm cảm động lòng người sự tình. Đương sự lại hoàn toàn không biết gì cả đi, Sở Thanh Từ tuy rằng đơn thuần cũng không xuẩn. Như thế nào nghe không ra vị này luyện đan sư trong lời nói ý tứ. Không khỏi mân nhanh môi. Hướng sở trước nói. A trước, cảm ơn ngươi. Năm đó ở không gian thông đạo. Nếu không có ngươi thôi ta một phen. Chỉ sợ ta có thể hay không sống sót cũng không biết. Ta cho tới bây giờ không trách quá ngươi. Cho dù sau này bị bán vì nô. Nàng cũng không có trách sở trước. Sở trước lại hướng nàng nở nụ cười hạ. Không nói gì thêm monster hiện thời đã tìm được nhân, phát hiện nàng trải qua so trong tưởng tượng của bản thân tốt. Không cần nói cái gì nữa, phía trước dẫn đường ngũ đại gia tộc tu luyện giả cũng nghe đến sở trước đám người lời nói. Tâm tư khác nhau, càng nhiều hơn ánh mắt rơi xuống khuyết quan hành trên người. Ngày đó là khuyết quan hành đem tu vi chỉ có nhân hoàng cảnh thị nữ mang tiến băng cung. Mọi người tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng đây là khuyết thị việc, bọn họ cũng không nói cái gì. Hiện thời xem ra, nhưng là không nghĩ tới này thị nữ nguyên lai rất có lai lịch. Xuyên qua băng lăng sau, bọn họ đi đến một chỗ trơn nhẵn băng vách tường, nơi đó có một người cao lớn băng thâm nhập quan sát khẩu. Kinh này đó tu luyện giả giới thiệu, này là bọn hắn bị tam đầu tuyết điểu đuổi tới băng lăng chi nhận sau. Liền luôn luôn lưu lại tại nơi đây, tìm kiếm rời đi chi cơ, chính là trải qua thăm dò, bọn họ phát hiện trên không có một đạo thiên nhiên mà sinh cấm chế. Bằng thực lực của bọn họ căn bản không cách nào phá giải. Chỉ có thể luôn luôn bị nhốt ở hạ băng lăng bên trong. Này để không gian tuy rằng rất lớn, nhưng bằng tu luyện giả tốc độ, muốn thăm dò hoàn cũng thật dễ dàng. Nếu là luôn luôn bị nhốt tại nơi đây, chỉ sợ bọn họ thân thể không chịu nổi. Giống tầng thứ hai này đồng bạn giống nhau, sớm hay muộn sẽ bị băng cung hàn khí ăn mòn đồng hóa. Biến thành một cái quái vật, Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem bọn hắn, tò mò hỏi, các ngươi vì sao không có nhận đến ảnh hưởng? Này tam mười mấy cái tu luyện giả đi đến băng cung thời gian cũng không đoàn. Có 5 năm đã ngoài, cũng có 7-8 năm, vậy mà không có giống những người khác như vậy đồng hóa. Làm cho bọn họ rất ngoài ý muốn. Nghe nói như thế, ngũ đại gia tộc tu luyện giả đồng thời nhìn về phía Khuyết Thị đệ tử. Sở trước bọn họ thấy thế, liền biết vấn đề ra tại đây mười mấy cái Khuyết Thị đệ tử trên người. Khuyết Quan Hành nói, này cùng ta nhóm tu luyện công pháp có liên quan, thứ không thể chi tiết bẩm báo, nghe xong, sở trước bọn họ cũng không có lắm miệng hỏi. Đoàn người ào ào tiến vào bọn họ dừng chân nơi, một cái vĩ đại băng động, băng trong động là tự nhiên sinh thành huyệt động, bị tu luyện giả một phen trang hoàng sau, bố trí đắc tượng khuông giống dạng, có giữ ấm linh trận, có tu luyện giả nghỉ ngơi phòng ngủ cùng tu luyện thất. Tuy rằng đơn sơ, nhưng cũng khó được, bọn họ phân vài cái phòng cấp sở trước bọn họ nghỉ ngơi. Luôn luôn chạy đi, tinh thần buộc chặt, không có được nghỉ ngơi. Hơn nữa lúc trước chiến đấu, sở trước bọn họ cũng thập phần mỏi mệt, lúc này không có cự tuyệt, liền đi nghỉ ngơi, thuận tiện đem bản thân thanh lý một chút, chờ sở trước đem bản thân quản lý sạch sẽ khi, vừa mặc xong quần áo. Một cái tiểu yêu thú nhào tới, sở trước tiếp được hắn, thấy hắn đoán chừng hai móng ngồi xổm nàng trên tay, ngoài đầu, mở to một đôi tròn vò ánh mắt nhìn qua, đáng yêu làm cho người ta tâm đều phát run, không khỏi có chút buồn cười, hỏi, ngươi lúc trước đi nơi nào, ngoặc kép, luôn luôn đi theo ngươi, nghe xong, sở trước sờ sờ của hắn đầu, lại ở hắn cái trán kia lũ bạch mao thượng hôn một cái. Xùy đến trong lòng đi ra ngoài, mới ra môn, chỉ thấy đến một cái tuần tra tu luyện giả, là hàng thị tu luyện giả, giống như hàng lam, là cá tính cách sang sảng mỹ nữ, biết nàng muốn đi tìm sở thanh từ, cho nàng chỉ lộ, sở cô nương trụ bên kia, sở trước hướng nàng nói thanh cảm ơn. Liền hướng tới Khuyết Thị đệ tử ở lại địa phương đi đến. Nhưng mà vừa đi vài bước, liền gặp được đồng dạng đi tới sở thanh từ, nàng cũng rửa mặt chải đầu quá, một lần nữa thay đổi một bộ màu lam nhạt váy, kiểu dáng đơn giản, không có dư thừa trang sức, có vẻ phi thường trắng trong thuần khiết, cùng sở trước trên người quần áo không sai biệt lắm. Mani hai người liếc nhau. Sở trước trên mặt lộ ra tươi cười, nói, cùng đi đi, sở trước ân một tiếng. Bước chân vừa chuyển, liền đi theo nàng hướng bên kia đi đến. Các nàng đi ở thiên nhiên hình thành trong thông đạo, chung quanh thập phần yên tĩnh, không ai đi lại đánh yêu. Sở trước hỏi, người mấy năm nay trải qua như thế nào? Sở thanh từ cũng không giấu giếm nàng, đem nàng đã từng gặp được sự tình nói một lần. Lưu lạc ở không gian thông đạo, kém chút cho rằng bản thân sẽ chết khi bị trải qua không gian cướp đường giả qua lại hạm cứu lên. Sau đó đưa ứng long đại lục trở thành nô lệ giống nhau bán đi. Không nghĩ tới bị thần thiên bán đấu giá làm được quản sự mua đi. Đưa đến thiếu chủ bên người làm cái nha hoàn. Tiếp theo đi theo đi đến đại hoang giới. Hắn đối ta rất tốt, sở thanh từ thanh âm nhàn nhạt. Tuy rằng là chủ nhân, lại niệm ở ta hầu hạ hắn một hồi. Không có đem ta đuổi đi, vì sao? Sở trước mới không tin tố không nhận thức tu luyện giả có tốt bụng như vậy. Sở thanh từ liếc nhìn nàng một cái, trong mắt hơn vài phần ấm áp, bởi vì ta là băng thuộc tính tu luyện giả, thả thiên phú cũng không sai. Bọn họ tính toán bồi dưỡng ta, cũng tốt vì Khuyết Thị làm việc Khuyết Thị con nối dòng không phong. Tây lĩnh biển mây chung ở lại không chỉ có Khuyết Thị đệ tử. Đồng thời cũng có rất nhiều tu luyện giả, này đó tu luyện giả đều là dựa vào Khuyết Thị nhân. Vì Khuyết Thị làm việc, tựa như thần thiên bán đấu giá đi giống nhau, sở trước cảm thấy hiểu rõ, quả nhiên không đơn giản như vậy, cũng là không tính phức tạp, Sở Thanh Từ thiên phú quả thật hảo. Nàng không có trùng sinh kinh nghiệm thêm vào. Hiện tại cũng đã tu luyện đến nhân hoàng cảnh. Có thể thấy được này thiên phú chi cường. Hết chương.